Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 265, thân thế. 2. Nam nhân đang xem sách. Hắn cách mắt tròng kính mà nhìn nàng một cái, sau đó móc ra 10 đồng tiền đặt ở thau cơm bên trong. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cảm ơn thúc thúc, Nhuế Thiên Man cho gã đeo kính cúi mình vái chào. Sau đó tiếp tục chuyển hướng người kế tiếp. Tiểu muội muội, ngươi là bị lừa bán à? Gã đeo kính bỗng nhiên vươn tay, từ dưới đáy vụng trộm dắt lấy góc áo của nàng hỏi. Nhuế Thiên Man quay đầu lại, nàng không biết trả lời thế nào, bởi vì thế giới của nàng bên trong cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói lừa bán cái từ này. Ngươi có phải hay không cùng người xấu ở cùng một chỗ? Khá hơn chút cái loại kia người xấu. Bọn hắn đều là đại nhân. Gã đeo kính lại hỏi. Nàng nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới vết sẹo mặt thuận cổ luồn vào đi cái tay kia. Không biết vì cái gì, nàng đối cái tay kia cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Nhuế Thiên Man nhẹ gật đầu. Gã đeo kính nhìn xem chung quanh. Hắn lại móc ra 10 đồng tiền bỏ vào nàng thau cơm bên trong. Ngươi tiếp tục đi đòi tiền. Đến lúc đó thúc thúc tìm ngươi. Thúc thúc mang ngươi rời đi những người xấu kia. Hắn thanh âm rất rất nhỏ. Tựa như con muỗi hừ hừ giống như. Nhuế Thiên Man không có suy nghĩ nhiều. Buổi trưa, nàng chạy đến nơi hẻo lánh bên trong tìm được tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục đem thau cơm bên trong tiền lấy đi. Chỉ để lại 2-3 cái tiền kim loại. Sau đó lại kín đáo đưa cho nàng cái bánh bao chay. Màn thầu ở giữa đút lấy một đũa dưa muối. Đi thôi, hắn nói. Nhuế Thiên Man gật gật đầu. Vừa muốn chạy đi, lại bị tiểu đầu mục gọi lại. Mới vừa rồi là không phải có cái nam nói chuyện với ngươi rồi. Hắn nói cái gì đến? Hắn hỏi, ta mấy tuổi, cha đâu, nương đâu, không biết vì cái gì. Nhuế Thiên Man vô ý thức toát ra một câu nói như vậy. Câu nói này nhưng thật ra là phía dưới còn có một câu trả lời. Là vết sẹo mặt tại huấn luyện tiểu hài tử lúc, lặp đi lặp lại để bọn hắn học thuộc. Phàm là cõng không xuống đến, lưng không lưu loát, đều sẽ bị hắn dừng lại ra sức đánh. Ngươi làm sao đáp? Nhuế Thiên Man đem vết sẹo mặt dạy qua, tiêu chuẩn, trả lời nói ra. Ta cha bệnh, ta nương mang ta đây tới nhà gà ăn mày. Không tệ, đi thôi. Tiểu đầu mục yên tâm, hướng nàng phất phất tay. Hắn xoay người, từ Nhuế Thiên Man lấy được tiền bên trong xuất ra 2 tấm tiền mặt. Đi vào bên cạnh nhỏ siêu thị đi mua thuốc lá. Nhuế Thiên Man cầm màn thầu, nhanh chân liền chạy, lòng của nàng thùng thùng trực nhảy. Dưới lòng bàn chân cũng bất ổn, rẽ ngoặt liền ngã một phát, màn thầu rơi trên mặt đất, hướng nơi xa một vũng đen xì nước bẩn lăn đi. Nàng tranh thủ thời gian leo ra đuổi theo màn thầu, nàng cũng không muốn gặp ngâm nước bẩn, bắt đầu ăn vừa thối lại ê răng đổ vật. Nhưng này màn thầu lăn đến nhanh chóng, nàng đói bụng, một buổi sáng đều tại ăn xin, cho nên toàn thân không có tí sức lực nào. Chỉ có thể một bên truy vừa nhìn kia màn thầu hướng nước bẩn biên giới phóng đi. Cũng may kia màn thầu bị đẩy ra qua. Mắt thấy là phải lăn đến nước bẩn bên trong thời điểm. Nó đột nhiên phân thành 2 nửa. Lung lay một chút đứng tại trên mặt đất. Bất quá ở giữa dưa muối đều tản mát ra. Nhuế Thiên Man chạy tới. Nàng nhặt lên màn thầu. Cẩn thận từng ly từng tí xé toang đã biến bẩn màn thầu ra. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ chọn mấy cây sạch sẽ một chút mà dưa muối. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ đưa qua đến, một tay lấy nàng bắt lấy. Tay nàng lắc một cái, màn thầu lại rơi vào trên mặt đất. Lúc này rắn rắn chắc chắc rơi tại nước bẩn bên trong. Nhuế Thiên Man giật nảy mình, ngẩng đầu trông thấy bắt mình người chính là vừa rồi gã đeo kính. Hắn hướng nàng làm xuyệt thủ thế, lôi kéo nàng thẳng hướng nhà ga bên ngoài chạy tới, sau đó một đầu đâm vào một cỗ hắc taxi bên trong khai phát khu Thanh Tùng nhà khách. Hắn nói với tài xế, hắc taxi phát ra một trận oanh minh, sau đó bỗng nhiên chuyển biến, hướng khu vực thành thị bên ngoài lái đi. Trên đường đi gã đeo kính không nói gì, Nhuế Thiên Man cũng không có mở miệng. Nàng không biết phía trước đợi chờ mình là cái gì, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần rời đi vết sẹo mặt, chỉ cần rời đi cái kia chỉ so với lại lạnh vừa cứng tay, nàng đã cảm thấy an tâm một chút. Đến Thanh Tùng nhà khách, gã đeo kính vì tiền xe theo tài xế ầm ĩ vài câu. Hắn mang theo Nhuế Thiên Man xuống xe, nhưng không có đi nhà khách. Nhuế Thiên Man giữa trưa không có ăn cơm, đói đến bụng cô líu díu trực khiếu. Gã đeo kính không có để nàng ăn cơm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm tay nàng, tại trên đường cái trống không đi bộ một đoạn, sau đó đi vào một cái ô tô đường dài đứng ở giữa. Hắn mua trương ô tô phiếu. Hai người tại băng lãnh trong đại sảnh đợi nửa ngày, rốt cục chờ đến xét vé. Gã đeo kính nắm Nhuế Thiên Man lên xe. Trên xe trống rỗng, không có mấy cái hành khách. Nhuế Thiên Man bụng lại kêu lên. Gã đeo kính nhìn nàng một cái hỏi, đói bụng sao? Nàng gật gật đầu. Gã đeo kính nhìn xem đồng hồ, ngươi ở chỗ này chờ, chỗ nào đều đừng đi, ta mua cho ngươi ăn đi. Hắn chạy vội chạy xuống ô tô. Nhuế Thiên Man đem cái đầu nhỏ tựa ở trên cửa sổ xe, nhìn xa xa bóng lưng của hắn. Trên cổ hắn bọc một đầu khăn quàng cổ, bởi vì chạy nhanh chóng cho nên đều trong phong bay lên. Bến xe cửa chính có cái quầy bán quà vặt. Nhuế Thiên Man nhìn thấy nam nhân đang đứng tại món ăn bán lẻ bộ môn trước bỏ tiền. Đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng thắng xe. Chiếc kia xe đen bỗng nhiên lại xuất hiện tại bến xe cổng. Nhuế Thiên Man nhìn thấy vết sẹo mặt cùng mấy cái tiểu đầu mục từ trên xe nhảy xuống tới. Chính là hắn, xe đen tài xế chỉ vào gã đeo kính. Hắn thanh âm rất lớn, tăng thêm theo gió, cho nên Nhuế Thiên Man cách cửa sổ xe đều có thể nghe thấy đám người kia tiếng gào thét. Người đâu? Người của lão tử đâu? Vết sẹo mặt hung thần ác sát xông lại. Một bà hao ở gã đeo kính cổ áo hô. Nàng nhìn thấy vết sẹo mặt một tay lấy gã đeo kính quăng té xuống đất bên trên. Mấy người xông đi lên, đối hắn một trận quyền đả cước thích. Lúc này, nàng dưới chân bỗng nhiên lay động, ô tô động cơ oanh minh, cửa xe cũng chậm chậm đóng lại, thân xe lung lay một chút, hướng nhà ga cửa chính chậm rãi chạy tới. Nhuế Thiên Man nhìn thấy gã đeo kính cuộn thành một đoàn. Hắn dùng sức ôm đầu, ô ô kêu thảm, ở đâu, ở đâu, lão tử không phải giết ngươi không thể. Nàng cũng nghe đến vết sẹo mặt khó thở bại hoại tiếng kêu. Kia thanh âm lại nhọn lại câm, hắn yết hầu đều gấp đến độ hô phá. Ngay tại ô tô tiếp cận đại môn thời điểm, nàng bỗng nhiên cúi đầu, chui được chỗ ngồi dưới đáy. Ô tô tài xế hướng nhóm này ẩu đả người nhấn xuống còi. Nhóm người kia đứng người lên nhìn chằm chằm ô tô, từng cái con mắt đỏ bừng quét mắt cửa sổ xe. Ô tô loạng trà loạng choạng mà lái ra cổng. Sau đó tại không có một ai, gió lạnh thẳng thổi trên đường lớn gia tốc, hướng nơi xa xôi chạy tới. Nửa đường cũng có đón xe đi lên người, trong bọn họ cũng có người nhìn Nhuế Thiên Man một người ngồi ở phía sau. Thế là hỏi nàng, tiểu cô nương, đại nhân nhà ngươi đâu? Nhuế Thiên Man xem bọn hắn, không nói lời nào, chỉ là dựng thẳng lên một cái đầu ngón út, chỉ lưng hướng về phía hành khách lái xe tài xế. Những người kia nhìn xem tài xế, liền không lại nói chuyện. Ô tô trên đường cái chạy một ngày, đến tối thời điểm lái vào một cái thành thị, nhất sau rốt cục cũng ngừng lại. Nhuế Thiên Man mơ mơ màng màng xuống xe, nàng bụng đã sớm đói dẹp bụng, trên thân tí xíu khí lực cũng không có, nhưng nàng sợ hãi đại nhân, cũng không dám lại theo đại nhân nhóm nói chuyện. Nàng trốn tránh đại nhân, chọn không ai địa phương đi. Rốt cục đi đến một cái thùng rác bên cạnh, nàng nhớ tới trước kia đi theo Gia Gia thời điểm. Có đôi khi nếu không tới đồ vật, Gia Gia liền sẽ trong thùng rác nhặt đồ ăn, nhưng hắn xưa nay không cho nàng ăn nhặt được đồ ăn. Nhuế Thiên Man nhìn xem bốn bề vắng lặng, nàng đi đến thùng rác trước, dùng sức ở bên trong tìm kiếm. Trong thùng rác một cỗ hôi chua mùi vị, nàng lật tới lật lui, tìm được một cái trong suốt túi nhựa. Trong túi nhựa còn có mấy cái lại lạnh vừa cứng bánh bao hấp. Nàng như nhặt được đến bảo địa, giật ra túi nhựa, đem bánh bao hấp một cái tiếp một cái nhét vào miệng bên trong. Đại khái là bởi vì ăn đến quá nhanh, nàng bị nghẹt lấy trực phiên bạch nhãn. Ngay lúc này, một hình bóng bỗng nhiên thổi qua đến, đứng tại Nhuế Thiên Man trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?